Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 490, rời đi Mao Sơn. Long Nghiêu chân nhân sở dĩ nói với ta nói như vậy, liền muốn nói cho ta biết giang hồ hiểm ác, cây to đón gió sự tình. Nếu như ta tu vi cao thâm, có nhà ta cao tổ gia gia 1/10 bản sự kia cũng có thể tung hoành giang hồ, không ai dám trêu chọc, cho dù là Trương lão ma cũng muốn kiêng kỵ 3 phần. Nhưng là ta bây giờ lại tu hành không đến 2 năm, nội tình 10 phần yếu kém, mặc dù cùng trẻ tuổi nhất đại đệ tử so sánh, ta xem như siêu quần bạt tụy. Bất quá lấy thân phận như vậy cùng danh khí trên giang hồ hành tẩu, không khỏi sẽ trở thành mục tiêu công kích. Nhất là những cái kia tà giáo yêu nhân, cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, muốn trừ chi cho thống khoái, hết thảy đều muốn hành sự cẩn thận, tận lực trốn tránh những cái kia tà giáo bên trong người. Còn có chính là Trương lão ma, lần này mặc dù là trọng thương bỏ chạy, hắn tất nhiên ghi hận trong lòng, lấy hắn kia tàn nhẫn khát máu tính tình, sớm muộn đều muốn tìm tới trên đầu ta đến báo thù. Có thể tránh tận lực vẫn là phải tránh một chút, tránh né mũi nhọn. Một đêm này, ta cùng Long Nghiêu chân nhân trò chuyện rất nhiều, mặc dù chỉ là lần trước cùng một chỗ trải qua U Minh chuyến đi, nhưng cũng là cùng nhau trải qua sinh tử giao tình. Long Nghiêu chân nhân cũng không có đem ta xem như ngoại nhân, nói cho ta biết rất nhiều hành tẩu giang hồ cần thiết phải chú ý sự tình. Long Nghiêu chân nhân còn nói với ta, hắn lúc còn trẻ cũng du lịch qua giang hồ, chỉ là gần nhất lớn tuổi liền không thế nào rời đi Mao Sơn, chỉ là tại cái này Mao Sơn phía trên gầy dựng chịu đồ, đem Mao Sơn quỷ môn tông phát dương quang đại, vẫn luôn trò chuyện đến cuối cùng. Long Nghiêu chân nhân còn cùng ta hết sức trịnh trọng nói một việc, đó chính là gần nhất cái này 1-2 năm tốt nhất đừng khắp nơi hành tẩu. Ta cao tổ gia gia Ngô Niệm Tâm vài thập niên trước liền thiên hạ đệ nhất cao thủ, cái này 1-2 năm quang cảnh ta hoàn toàn có thể đi tìm lão nhân gia ông ta. Dù sao ta là lão Ngô gia hậu nhân, nếu là ta mở miệng nói muốn cùng cao tổ gia gia học chút bản lãnh, cao tổ gia gia hẳn là sẽ không cự tuyệt. Nói đến, chúng ta lão Ngô gia bản sự cuối cùng vẫn truyền thừa tại Mao Sơn, chúng ta lão Ngô gia cùng Mao Sơn có thiên ti vạn lũ quan hệ. Năm đó ta tổ tiên gia tuổi còn trẻ liền tung hoành giang hồ, dựa vào là 2 loại tuyệt học, một cái là Huyền Thiên Kiếm Quyết, một cái là Âm Dương Bát Hợp Vô Lượng Tẩy Tủy Kinh, còn có chính là một thân khống thi chi thuật. Hiện tại ta trên cơ bản nắm giữ một chút khống thi chi thuật bản sự, nhưng là bản sự này cùng kia Huyền Thiên Kiếm Quyết cùng Âm Dương Bát Hợp Vô Lượng Tẩy Tủy Kinh so sánh vẫn là thoáng kém một chút. Phàm là ta học được đồng dạng, trên giang hồ cũng có thể đi ngang. Mặc dù ta tổ tiên gia là Mao Sơn hậu nhân, nhưng là trên người hắn 2 thứ này tuyệt học, Mao Sơn nhưng không có tương quan thuật pháp ghi chép, cũng không biết ta kia tổ tiên gia đến tột cùng là từ đâu học được những công pháp này. Bất quá cái này Âm Dương Bát Hợp Vô Lượng Tẩy Tủy Kinh đích thật là Mao Sơn công pháp, bởi vì khẩu quyết tâm pháp chính là truyền thừa tại nhất mạch. Về phần kia Huyền Thiên Kiếm Quyết đến cùng phải hay không Mao Sơn công pháp, cái này không được biết rồi. Dù sao ta kia tổ tiên gia năm đó trên giang hồ thành danh, chính là dựa vào 2 thứ này bản sự rong ruổi giang hồ. Ta kia cao tổ gia gia kế thừa tổ tiên gia tất cả thủ đoạn, nếu như cao tổ gia gia chịu truyền thụ cho ta, chỉ cần 1-2 năm quang cảnh, ta liền sẽ có tiểu thành. Chỗ đó sẽ còn e ngại đám đạo trích kia hạng người. Kỳ thật, chuyện này ta cũng có nghĩ qua, chỉ là lần trước U Minh chuyến đi, cao tổ gia gia vì ngăn lại những cái kia âm thần cùng âm sai, cho chúng ta tranh thủ chạy trốn thời gian, bản thân bị trọng thương, gần nhất 1-2 hai năm đều sẽ bế quan không ra. Hắn vì ta bỏ ra quá nhiều, lúc này lại đi tìm Cao Tổ ra ra, ta vẫn còn có chút không đành lòng. Không riêng gì Long Nghiêu chân nhân đề cập tới chuyện này, liền Tiết gia kia hai cái lão gia tử cũng đã nói với ta. Về phần tổ tiên gia vì cái gì không truyền thụ cho con cháu đời sau những này lợi hại thuật pháp, trong lòng ta cũng đều nắm chắc, nhưng là bây giờ ta gây ra đại phiền toái, không thể không học một chút đáng tin cậy bản sự phòng thân. Ta nghĩ Cao Tổ gia gia khẳng định cũng sẽ lý giải ta tình cảnh hiện tại. Thực sự không được, ta chính là tìm Cao Tổ gia gia một chuyến. Về phần có chịu hay không truyền thụ cho ta những cái kia lợi hại bản sự, ta liền không được biết rồi. Ta cùng Long Nghiêu chân nhân nói rất nhiều, mắt thấy sắc trời đều nhanh sáng lên, Long Nghiêu chân nhân liền thúc giục ta hiện tại liền rời đi Mao Sơn. Cái này khiến ta có chút buồn bực, ta còn nghĩ đợi đến hừng đông lại rời đi đâu. Thế nhưng là nhìn Long Nghiêu chân nhân nói nghiêm mặt, ta cũng không tốt mặt dày mày dạn ở lại đây. Thật giống như ta mỗi một lần đến Mao Sơn Quỷ Môn Tông thời điểm đều là ở buổi tối, sau đó trước khi trời sáng rời đi. Nói chuyện, Long Nghiêu chân nhân liền đứng dậy dự định đưa ta. Lúc đầu ta còn muốn hỏi hỏi Long Nghiêu chân nhân vì cái gì không để cho chúng ta đến Hừng Đông lại đi, cũng không có ý tốt hỏi ra lời. Long Nghiêu chân nhân vẫn luôn đem ta đưa đến cửa, mà lúc này Tiểu Manh Manh cũng ôm bị nó giày vò không sợ người khác làm phiền nhị sư huynh đi theo ta cùng đi ra. Manh Manh tựa hồ đối với Long Nghiêu chân nhân cũng có chút không bỏ, hướng phía Long Nghiêu chân nhân phất phất tay, có chút không bỏ nói ra: đạo trưởng ra ra, Manh Manh về sau còn sẽ qua tới thăm ngươi. Long Nghiêu chân nhân mỉm cười sờ lên Manh Manh đầu, nói ra: đi thôi, có rảnh tới xem một chút thuận tiện. Ta lôi kéo Manh Manh tay vừa quay người lại, lập tức liền làm ta giật cả mình. Quỷ Kino không biết lúc nào đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của ta, chỉ có một đôi đỏ rực con mắt nhìn ta cùng Manh Manh. Liền để Quỷ Nô đưa các ngươi rời đi đi, bần đạo liền không tiễn xa. Tiểu Cửu, bần đạo cùng lời của ngươi nói, ngươi nhất định phải ghi ở trong lòng. Long Nghiêu chân nhân lần nữa dặn dò. Lời nói vừa dứt, Quỷ Kino chợt thân hình thoát một cái, liền hướng phía rừng trúc phương hướng đi tới. Ta hướng về phía Long Nghiêu chân nhân khẽ gật đầu, lôi kéo Manh Manh tay nhỏ liền đi theo Quỷ Nô sau lưng đi đến. Quỷ Nô vẫn là cùng lúc trước, vẫn luôn tại chúng ta phía trước không nhanh không chậm đi tới. Từ đầu đến cuối cùng chúng ta bảo trì một khoảng cách, nhìn xem Manh Manh lại phía trước ta nhảy nhảy nhót nhót dáng vẻ, ta còn có chút không dám tin tưởng, tựa như là giống như nằm mơ. Manh Manh vậy mà lần nữa khôi phục ý thức, nếu không phải nó đi ở phía trước khi thì tung bay mà lên, ta thật liền đem nó trở thành một người sống. Quỷ Thiên Lô không riêng gì đem chúng ta đưa ra Quỷ Môn Tông, càng đem chúng ta vẫn luôn dẫn tới pháp trận biên giới, liền không tiếp tục càng đi về phía trước. Mà ta đứng tại một mảnh rừng biên giới, đã thấy Mao Sơn kia cái cự đại đền thờ. Từ nơi này sau khi đi ra ngoài, liền Mao Sơn phía sau núi. Ta lôi kéo Manh Manh tay, quay đầu nhìn thoáng qua đứng trong rừng Quỷ Nô. Cho dù là đem chúng ta đưa đến khu vực an toàn, nó cũng không có lập tức liền rời đi, ngược lại để ta cảm giác có chút ngoài ý muốn. Quỷ Nô, cảm ơn ngươi. Ta thử cùng Quỷ Nô nói một câu nói, cũng không biết hắn có thể hay không nghe hiểu. Bất quá Quỷ Nô tựa hồ không có bất kỳ cái gì phản ứng, chỉ là không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Nó quanh thân bị một đoàn hắc khí bao vây lấy, ngoại trừ có một đôi con mắt đỏ ngầu bên ngoài, cái gì đều không nhìn thấy. Nó tổng cho ta một loại âm trầm cảm giác, cũng không biết có không có tình cảm của nhân loại. Chưa xong còn tiếp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.